Cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 9, góc chuyện audio.com. Sáng nay phải đi học nên Thủy dậy sớm, thay đồng phục rồi đi xuống nhà. Cảnh tượng đầu tiên là Phúc đại ca cầm vali, Thủy đứng trên cầu thang, Phúc đại ca quay đầu lại, dọn đồ đi. Cương Phúc đại ca mặt lạnh, vì sao à? Khánh Ly bên cạnh, mà người nói chia tay lại là Phúc đại ca Thủy. Vâng, rồi đi lên lầu dọn đồ, lúc xuống thì không thấy Khánh Ly, chắc đi học rồi. Phúc đại ca bước nhanh ra xe, Thủy lê đít theo, cũng may nàng thông minh, biết trước ngày này sẽ xảy ra nên mang ít đồ. 20p sau thì hai người đến biệt thự Lý gia. Mẹ nuôi của Thủy chạy ra kéo vali hộ Thủy. Về rồi hả, mệt không, vào nhà nào, uống gì để mẹ lấy. Mẹ nuôi quan tâm, mẹ từ từ, lấy hộ con hai cốc nước cam nhé, come on mẹ. Thủy cười rồi nhìn qua mặt đen như đít nồi của Phúc đại ca cười hi hi. Em đấy nhá, giờ mẹ không xem anh là con nữa rồi. Phúc đại ca dỗi, ấy, mẹ ơi, Phúc đại ca bị gì đây này. Thủy la lên, mẹ nuôi chạy ra. Phúc bị gì đấy con, mẹ nuôi lo lắng, Thủy nhìn Phúc đại ca rồi cười. Mẹ, lát mang đồ lên phòng hộ con với, Phúc đại ca em muộm học rồi, cho em mượn cái xe. Thủy đeo ba lô vào rồi chìa tay xin xe của Phúc đại ca, anh cũng đưa cho Thủy đi xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể 140 km. H23P sau dừng ở cổng trường, chạy vào lớp nhưng mà va chúng ai đó, ngã xuống đất ngước mặt lên nhìn thủ phạm. PPS Phong, Thủy ấp úng, hắn đưa tay ra kéo Thủy lên. Tiết 2 rồi cô nương, hắn hơi lườm nàng. A hi tại Phúc đại ca ấy chứ. Thủy cười, nàng thấy hôm nay hắn bảnh hơn ngày thường, tóc hơi xanh dương, đồng phục trường là áo sơ mi, quần tây đen, mặc giày thể thao, còn có gì gì đó lạ hơn nữa, nhưng mà đếch biết được. Em vào phòng hội đồng đi, để anh lên xin GV. Hắn nói xong quay đi như kiểu giận ý, Thủy cũng không để ý rồi đi thẳng phòng hội đồng, ngã người ra ghế, thả ba lô ra cầm lấy bánh trên bàn về ăn, không quan tâm Tiến Thành đang đơ. Này, Tiến Thành quát, Thủy ngước lên nhìn, ai cho cô vào đây? Là học trưởng yêu dấu Lãnh Đắc Phong. Thủy thản nhiên trả lời. Tiến Thành ngớ người. Không phải chứ, hôm nọ mới cảm thấy thú vị mà giờ đã đổ rồi. Tiến Thành nghĩ rồi, à, một tiếng, lúc đó hắn đi vào nhìn Thủy một cái rồi ngồi xuống ghế. Thủy, hắn gọi làm Thủy giật mình nhìn hắn, đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn khó hiểu, mới đó đã giận rồi sao, hay là vụ tối qua? Ấy, để tôi ra ngoài, không hai người làm gì lại. Tiến Thành lủi đi mất. À, anh gọi em, Thủy ấp úng, anh ăn thịt em à mà em sợ. Hắn cầm quả táo nhỏ trên bàn ném Thủy, nàng lườm hắn cười. Đồ điên, Thủy mắng lại, em nói ai điên thườm. Hắn qua chỗ Thủy bằng tốc độ bàn thờ kéo tay Thủy. Ách, em xin lỗi mà, em có nói anh đâu, Phong đẹp trai. Thủy nhìn hắn bằng ánh mắt cuốn con, hắn phì cười rồi ôm Thủy vào lòng làm người được ôm đỏ mặt. Anh có tin vui cho em đấy. Hắn xoa đầu Thủy, gì gì gì, Thủy ngước đầu lên hỏi. Khách chương.